Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 822, đắc ý cộng lông. Toàn bộ giết sạch, bọn hắn cảm thấy mình kiêu ngạo nhận lấy vũ nhục, căn bản không thể tiếp nhận. Thiên thần kỵ sĩ tức giận như tiếng sấm. Vương Đông, chủ nhân nhà ta yêu quý ngươi nhân tài muốn mời chào ngươi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế vô lễ, cái đồ không biết sống chết. Đơn giản không biết chữ, chết, viết như thế nào hiện tại cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội. Hiện tại liền tự phong tu vi, ngay trước chúng ta mặt đập một vạn cái khấu đầu, lại tự đoạn kinh mạch. Có lẽ còn có thể đến một đầu sinh lộ, thần tộc. Vẫn là trước sau như một dối trá a. Chiến đấu phía trước cũng nên lải nhải cả ngày một đống lớn đổ vô dụng. Giả mô hình giả thức bộ dáng một mực không thay đổi. Vương Đông một bộ không thèm quan tâm dáng vẻ. Bĩu môi mỉa mai, không biết sống chết đại ca. Để cho ta tới giết hắn, Nguyệt tự thần kỵ sĩ nhịn không được vọt ra. Trong tay ánh trăng tam tiêm lưỡng nhận đao chỉ phía xa Vương Đông. Tại trước mặt chúng ta ngươi có cái gì tư cách phách lối? Ba chiêu trấn áp ngươi, không cần. Hai chiêu là đủ rồi. Vương Đông đứng lên. Một người đi nghênh chiến 12 vị thần kỵ sĩ. Hắn chủ động phát khởi tiến công. Một cước dẫm nát đại địa. Tại bụi trần bên trong công kích. Chiến ính như hỏa, nguyệt hải chiêu tịch. Nguyệt tự thần kỵ sĩ ánh mắt tàn nhẫn vô tình. Tịch địa thất trọng đại viên mãn tu vi bạo phát ra. Trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao hung hăng đâm ra. Quấn quanh ánh trăng triều tịch dòng lũ. Mỗi một đầu chính là một đạo giang hà này. Nguyệt tự thần kỵ sĩ thật đúng là bất phàm. Một đao đâm ra có rầm rầm tiếng nước chảy. Một mảnh hoang nguyên đều bị nguyệt quang cho bao phủ lại. Có dài vạn dặm ngắn hư ảnh xuất hiện, trước một bước đã nứt ra thương khung, nát, Vương Đông tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong. Chỉ là vươn một cái tay, năm ngón tay bày biện ra ngũ thải đến. Đây là ngũ hành, ngũ phương, ngũ đế chi lực, lòng bàn tay tử kim đường vân răng khắp nơi, chiếu sáng rạng rỡ. Đây là hồng mông đại đạo vạn dặm nguyệt tịch trường đao trước một bước đâm vào trên bàn tay. Phát ra lách cách bảo hưởng thanh âm, cũng không ngột ngạt ngược lại rất thanh thúy. Vương Đông hành tẩu như nộ long, ánh trăng bên trong vạn dặm trường đao đoạn đoạn sụp đổ vạn dặm trong nháy mắt liền bị nghiền nát. Vương Đông một trường đặt tại cái kia tam tiêm lưỡng nhận đao bản thể phía trên. Một cỗ đại lực ngang nhiên bộc phát, cái kia cán thiên truy bách luyện bản mệnh linh khí bỗng nhiên uốn lượn. Hướng xuống đất lõm xuống dưới nguyệt tự thần kỵ sĩ sắc mặt thảm biến. Cảm thấy một đôi tay cơ hồ cầm không được đắc ý của mình binh khí. Ngồi xuống một trận phù phiếm. Đó là mai hoa lộc đồng dạng dị thú tọa kỵ không chịu nổi. Bị đập vụn tại dưới thân thể nguyệt tự thần kỵ sĩ phản ứng rất nhanh. Muốn chuyển đổi thành bộ chiến. Vương Đông hóa trưởng vì bát. Năm ngón tay bóp cái kia tam tiêm lưỡng nhận đao phong mang chi địa hỏa tinh văng khắp nơi. Thật sâu lõm hạ năm cái chỉ ấn. Cho ta buông tay, Vương Đông trưởng lực quá rộng lớn cùng mênh mông. Đột nhiên như thế kéo một cái. Cái kia tam tiêm lưỡng nhận đao run rẩy nhảy vọt không ngớt. Trực tiếp từ nguyệt tự thần kỵ sĩ trong tay bay ra ngoài. Xuất tại xa xa mặt đất bao la phía trên một chiêu mà thôi. Nguyệt tự thần kỵ sĩ binh khí liền bị đoạt đi. Mà lại hai tay áo giáp hòa tan chảy ra lâm ly máu tươi đến. Nguyệt sắc huyết hồn sát, hắn tranh thủ thời gian bổ cứu. Chiêu thứ hai đại thần thông liền đánh ra. Hai tay đột nhiên xé ra. Có một vòng huyết sắc trăng sáng xuất hiện. Hướng phía Vương Đông liền cắt đi qua. Cho ta nát, Vương Đông một bàn tay liền đem cái kia huyết sắc trăng sáng cho đập nát bét. Hóa thành đầy trời quang vũ rực rỡ, nhìn như đơn giản một chiêu lại ngưng luyện Vương Đông lực lượng toàn thân. hắn khí thôn sơn hà bá đạo vô song. Lòng bàn tay một cây lôi đình đại thương xuất hiện, thừa dịp nguyệt tự thần kỵ sĩ nhận phản phệ, một phát súng liền đưa vào hắn cổ họng bên trong, đem đóng đinh trên mặt đất hai chiêu, chỉ phát sinh tại gảy ngón tay một cái ở giữa, nguyệt tự thần kỵ sĩ liền bị đánh chết. Không chỉ là còn lại cái kia 11 người nhìn sợ vỡ mật, trợn mắt hốc mồm, quan chiến những người khác cũng đều là hít sâu một hơi, liên tục xoa con mắt, người vậy mà giết ta thập đệ, ngươi làm sao dám làm như vậy a? Ngươi biết ngươi giết người nào không? Chữ vũ thần kỵ sĩ hai mắt đỏ như máu, sát khí mênh mông, đem hắn phế bỏ, vì thập đệ báo thù rửa hận chúng ta 12 người đồng sinh cộng tử, đồng hội đồng thuyền, không nghĩ tới bị cái này ti tiện hạc người làm hỏng. Đáng chết a, đáng chết. Còn lại 11 người từng cái cảm thấy vô minh nghiệp hỏa từ từ tán loạn. Thật là tam thi thần nhảy loạn, đồng thời vọt lên, lại không khinh thường, chỉ muốn đem Vương Đông triệt để đánh chết rơi, đắc ý cái gì kinh. Các ngươi có tư cách này tại bản công tử trước mặt đắc ý sao? Vương Đông loạn thần bộ phát động, thiên sơn vạn thủy cũng chỉ tại xích bức ở giữa, tránh chuyển xê dịch tại 11 người ở giữa, để này 11 vị liên thủ đại kỵ sĩ đều được cái này mất cái khác. Căn bản ngay cả Vương Đông một điểm góc áo đều không vớt được. Đinh đương, Vương Đông dẫm lên chữ vàng thần kỵ sĩ trường thương trong tay tiến lên. Mỗi một bước đều dẫm thanh trường thương kia run rẩy vù vù. Băng liệt chữ vàng thần kỵ sĩ bàn tay, máu me đầm đìa, đau đớn toàn tâm khắc cốt, lăn đi, trụ tự thần kỵ sĩ từ một bên khác giết tới. Muốn cho mình huynh đệ giải vây, lại bị Vương Đông cho nhằm vào. Một ngụm tam thập lục tầng bảo tháp từ trên trời giáng xuống, oanh một tiếng liền đem hắn cho chấn xuống trên mặt đất. Ngay tại những người khác coi là Vương Đông mục đích đúng là hắn thời điểm, Vương Đông lại lách mình rời đi. Trở lại xuất hiện lúc sau đã tại chữ vàng thần kỵ sĩ trước mặt. Một thân thần thông chút xuống, chữ vàng thần kỵ sĩ vẫn lạc, không, chư vị thần kỵ sĩ đều nhanh điên rồi. Liên thủ một kích đem Vương Đông cho đánh bay ra ngoài. Vương Đông ho ra một ngụm máu tại mặt đất bên trong hố to, thoải mái cười to. Hắn một cái Lý Ngư đả đĩnh nhún người nhảy lên, ngao ngao quái khiếu xuất thủ, bên người có vạn long chi mộ xuất hiện, lại có lôi đình chiến giáp hộ thân, hắn cưỡng ép ngạnh kháng rất nhiều thần kỵ sĩ xuất kích. Liên tiếp 13 quyền oanh kích ra ngoài, tam thập lục tầng bảo tháp từng mảnh nhỏ nổ tung, đến cuối cùng trụ tự thần kỵ sĩ cũng cùng một chỗ bị đánh xuyên. Một cái lỗ máu xuyên qua đầu lâu cùng thân thể, tại chỗ vẫn diệt. Cho ta định, Vương Đông song trưởng vỗ. Có ngũ hành chuyển luân xuất hiện, ngày, tinh, thần ba vị thần kỵ sĩ đồng thời bị định trụ, bị vây hình ngũ hành chuyển luân vô tận biến hóa bên trong. Bây giờ ngũ hành chuyển luân Vương Đông dùng là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hắn thân thể như đồng du cá, đối cứng những người khác sau một kích liền lách mình dung nhập cái kia quang luân bên trong. Ngũ hành chuyển luân đứng sừng sững ở sơn hà ở giữa, phương viên không hơn trăm trượng, nhưng ngũ hành tương sinh tương khắc, biến hóa ngàn vạn, sinh sinh tử tử, tiêu tan vô tận. Ba vị thất trọng bá chủ đại viên mãn cao thủ bị tách ra, ở bên trong bị nhốt chính là đầu váng mắt hoa, nôn nóng bất an, cơ hồ hoài nghi nhân sinh. Dùng hết tất cả vốn liếng làm thế nào cũng không xông ra được. Rõ ràng ngoại giới chỉ mới qua một cái chớp mắt, nhưng trong mắt bọn hắn lại sớm đã là Thương Hải Tang Điền Vương Đông hành tẩu tại ngũ hành biến hóa bên trong, cầm trong tay lưỡi dao tiến lên, nhưng tại trong mắt ba người nhưng không có Vương Đông tồn tại. Vô tận tinh thần bị toàn bộ chém xuống. Tinh tự thần kỵ sĩ vẫn lạc, thần tự thần kỵ sĩ dùng chính là một cây cờ lớn. Hắn khao khát bảo thủ, dùng tinh thần đại kỳ đem bản thân cho bao vây lại. Vương Đông vượt qua tinh hải mà đến, mi tâm thần quang xé rách hết thảy, bàn cổ phủ bổ ra đối phương thức hải, chôn vùi nguyên thần. Ít hôm nữa tự thần kỵ sĩ đền tội, thời điểm phía ngoài mấy người đã mau đem ngũ hành chuyển luân cho đục nát. Ngày tự thần kỵ sĩ phản ứng lại, thôi động một ngụm kim ô thần thánh hồng lô cùng Vương Đông đối oanh. Đáng tiếc một đối một căn bản không phải là đối thủ của Vương Đông. Vương Đông quá cường đại, trong chớp mắt giao phong ba lần, một bồng máu tươi liền nổ bay ra, bắn tung tóe tam thiên trượng, oanh, ngũ hành chuyển luân bị công phá. Nhưng đập vào mi mắt lại là ba bộ máu me đầm đìa thi thể. Chiến giáp đều vặn vẹo thành một đoàn sắt vụn, người người vì đó sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới hùng hổ dọa người, khí thế hùng hổ mà đến 12 vị thần kỵ sĩ. Tại trong chốc lát liền bị đánh chết một nửa, chỉ còn lại có 6 người đã phát điên. Thúc ngựa mà đến, công sát Vương Đông, Nhật Nguyệt Đồng Thiên, Quân Lâm Đại Thiên, Âm Dương Điều Hòa, Vũ Hóa Thăng Tiên. Vương Đông đánh ra bản thân một thước đại thần thông, Thái Âm Chi Pháp cùng Thái Dương Chi Pháp cùng một chỗ vận chuyển. Hắn bàn tay trái khống Thái Dương, bàn tay phải khống Thái Âm. Vỗ tay thời điểm có Thái Cực Đồ Đản sinh ra một chương đồ quyển liền định trụ 6 vị công kích. Hãm trận thần kỵ sĩ, Âm Dương Ngư tại xoay tròn, một sinh trưởng Long Lân, một bị phụ Phượng Vũ. Có tiên nhân hư ảnh xuất hiện, mang theo sán lạn tiên quang, thuận trung ương đạo ngân liền chém ra ngoài, đó là Vương Đông. Hồng tự thần kỵ sĩ bị Vương Đông chặn ngang chặt đứt, liền liền trong tay binh khí, trên thân chiến giáp, thiếp thân phù triện cũng đỡ không nổi mảy may, vừa đối mặt liền chết đi. Vương Đông đẫm máu mà ra. Ngay sau đó đánh giết hoang tự thần kỵ sĩ Thái Cực Đồ xoay tròn chấn áp phía dưới hoang tự thần kỵ sĩ, một thân lực lượng không phát huy ra được 70%. Thì càng không phải là đối thủ của Vương Đông. Mấy cái lên xuống ở giữa, một cỗ thi thể không đầu liền ngã nằm ở trên mặt đất. 12 thần kỵ sĩ chỉ còn thứ tư. Thiên, địa hai tôn thần kỵ sĩ thực lực tối cường phát cuồng vỡ ra Thái Cực Đồ. Lúc này Vương Đông đã cùng chữ Vũ thần kỵ sĩ cùng Huyền tự thần kỵ sĩ chiến làm một đoàn, bọn hắn đều đánh phát cuồng, phạm vi ngàn dặm đều bị thực chất đồng dạng bão táp linh lực bao phủ lại. Thiên, địa hai vị thần kỵ sĩ nổi điên đồng dạng vọt tới, lại nghe được tiếng kêu thảm thiết vang lên thê lương lại im bặt mà dừng. Sau đó sương mù tách ra, Vương Đông mang theo hai cỗ thi thể liền đi ra, tiện tay liền đem nó ném xuống đất. Còn có các ngươi hai cái, không nên gấp gáp, ta là hiền lành người tốt, giúp người hoàn thành ước vọng, tất nhiên để các ngươi huynh đệ đoàn tụ, thiên thượng nhân gian. Bát cực chi sát, thiên tự thần kỵ sĩ rít lên một tiếng. Trong tay hoàng kim đại kích hướng phía Vương Đông hung hăng đánh xuống. Như là một tràng kim sắc tinh hà hạ xuống nhân gian. Khuấy động hoàng kim quang mang vô hạn. Địa tự thần kỵ sĩ bên người lại là gió lạnh rít gào. Tình cảnh bi thảm. Hắn phát ra vô lượng âm hàn cùng vô lượng kinh khủng. Trong tay đen như mực thần kiếm chém ra ngoài. Một kiếm bổ ra vạn quỷ cắn xé. Nghiêu đầu mã diện, nhiếp nhân tâm phách, bang, Vương Đông bắt lại cái kia hoàng kim đại kích. Bị đánh dưới chân hoàng thổ cấp tốc lăn lộn, cả người hắn như là cái đinh đồng dạng cơ hồ bị tiết vào đại địa bên trong. Cánh tay trái nứt ra, máu tươi tại dốc rách chảy xuôi. Một kiếm giết, Vương Đông đồng dạng xuất kiếm. Trong tay trường kiếm màu tím khắc họa kim văn. Đây là túc sát chi kiếm, cũng là tín niệm chi kiếm. Khí thôn sơn hà, quân lâm thiên hạ, đây là đế vương chi kiếm. Một kiếm bổ ra vạn dặm quang, hai thanh trường kiếm đụng vào nhau. Âm dương giao chiến, khắp huyết huyền hoàng, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm. Một kiếm quang lạnh đầy đông châu, nghiêu đầu mã diện, vạn quỷ dữ tợn. Trong khoảnh khắc tan thành mây khói, Vương Đông Trường kiếm bị gián mũi kiếm bổ ra. Nhưng chết lại là địa tự thần kỵ sĩ, bởi vì Vương Đông kiếm càng nhanh, càng thẳng tiến không lùi. Một kiếm phía dưới, địa tự thần kỵ sĩ bị cắt từ giữa thành ba mảnh, không, 12 thần kỵ sĩ chỉ còn lại có một người. Thiên tự thần kỵ sĩ đều nhanh điên rồi, toàn thân bốc cháy lên hoàng kim ngọn lửa thần thánh, tay hắn cầm đại kích lại lần nữa xung phong đi qua. Loảng xoảng bang, Vương Đông từ hoàng thổ bên trong thả người mà ra. Hai người trong nháy mắt liều mạng ba chiêu. Chiêu thứ nhất, thiên tự thần kỵ sĩ cánh tay trái nổ đoạn, Vương Đông run nhè nhè. Chiêu thứ hai, thiên tự thần kỵ sĩ đại kích gãy, Vương Đông phun máu một mụm. Chiêu thứ ba, Vương Đông mãnh lui 10 bước miệng mũi phun máu. Thiên tự thần kỵ sĩ đứng chết chân tại chỗ. Gió thổi qua thời điểm như đại chùy nện qua băng điêu. Nát một chỗ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?